Tu La Vũ Thần, chương 1688, ân công hậu nhân. Góc truyện audio.com, thật là đồ tốt, loại này độc ta là luyện chế không ra được, hẳn là ta tổ tiên thủ đoạn. Độc Vạn Vật cũng ở đây một bên quan sát, sau cùng nói ra mấy câu nói như vậy. Ý của ngươi là nói, đây là tổ tiên tặng cho La Gia. Sở Phong hỏi, nhất định là như vậy, tổ tiên chế luyện độc ta còn là nhận ra được. Độc Vạn Vật gật đầu, thiếu hiệp ngài tổ tiên, là cao nhân phương nào? Nghe được này lời nói, La Gia gia chủ cũng là một mặt giật mình nhìn về phía Độc Vạn Vật, ánh mắt có biến hóa rõ ràng. Nói ra ngươi cũng không biết, ta có thể xác định các ngươi này gia truyền chí bảo chính là xuất từ ta tổ tiên chi thủ. Độc Vạn Vật nói, phụ thân, thiếu hiệp bọn họ sở dĩ nguyện ý giúp chúng ta, là bởi vì vị này Độc Vạn Vật thiếu hiệp tổ tiên tại hơn 15,000 năm trước cùng ta La Gia có qua một chút cội nguồn. Thấy thế, La Hoán lập tức giải thích. Thiếu hiệp dám hỏi một câu, ngài tổ tiên thế nhưng được xưng độc ma. La Gia gia chủ lần thứ hai hỏi tới, làm sao ngươi biết, Độc Vạn Vật cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì La Hoán nổi bật không biết độc ma là người nào thế nhưng này La Gia gia chủ tựa hồ biết. Chuyện này, thấy Độc Vạn Vật phản ứng sau, La Gia gia chủ sắc mặt nhất thời đại biến, hiện ra khó mà nói ra tư tưởng, sau đó hắn lại, phù phù. Một tiếng quỳ Độc Vạn Vật cùng Sở Phong trước mặt lớn tiếng nói, ân công hậu nhân tại trên, ta nhưng phải giết ân công hậu nhân, ta thật là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lời nói ở đây, La Gia gia chủ, liền luôn mở cánh tay, ba ba ba bộc, đối với bản thân lại là bạt tai, lại là nắm đấm, một. Hồi mãnh liệt truy tàn nhẫn đánh, hắn đem mình đánh miệng mũi chảy máu, thương tích đầy mình, nhưng cũng không chịu dừng tay, nghiễm nhiên một bộ, muốn đánh chết tươi bản thân cái thế. Một màn này, không chỉ có sợ ngây người Độc Vạn Vật, ngay cả La Hoán đám người, cũng là gương mặt giật mình, không biết La Gia gia chủ, vì sao đột nhiên như vậy. Phụ thân, ngài đây là thế nào? La Hoán đi ra phía trước, rất là lo lắng hỏi. Ngoại trừ Hoán, ta La Gia chi nhân, tất cả đều cấp ta quỳ xuống, hướng ân công hậu nhân nhận sai. La Gia gia chủ lớn tiếng nói, nghe được này lời nói, La Gia chi nhân tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nhao nhao quỳ trên mặt đất, không dám vi phạm gia chủ ý tứ. Ân công ta thật là có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần, ngài giết ta đi. La Gia gia chủ, lần thứ hai nói, hắn giờ phút này, cùng với lúc trước có rõ ràng khác. Nhau, lúc trước cầu mong gì khác chết, là sợ Sở Phong diệt hắn La Gia, nghĩ bản thân gánh tội thay. Nhưng là hiện tại cầu chết, hắn dĩ nhiên phát ra từ nội tâm, là thật đầy tâm xấu hổ, muốn lấy cái chết tạ tội. Người đây cũng là diễn kia vừa ra, nói cho rõ ràng, lại cầu chết cũng không muộn. Mọi người lơ ngơ lúc vẫn là Sở Phong xuất mở miệng trước đặt câu hỏi. Tại Sở Phong hỏi dò dưới, La Gia gia chủ mới nói ra tình hình thực tế, nguyên lai 15.000 năm trước La Gia thật có người cứu qua độc ma. Khi đó độc ma người mang trọng thương, La Gia chi nhân đem độc ma cứu đến La Gia, nhưng là độc ma thương thế, xa không phải La Gia chi nhân có thể trị liệu, cuối cùng vẫn là độc ma tự hành trị bản thân. Mặc dù không có làm được ân cứu mạng, nhưng độc ma sau khi tỉnh lại như cũ rất là cảm kích La Gia. Lúc đó, ngũ độc sơn dưới, không ngừng La Gia một hộ, La Gia còn có một cái đại địch vì tranh đoạt ngũ độc sơn nắm quyền trong tay, hai nhà đã tranh đấu gay gắt rất lâu. Đường độc ma thức tỉnh thời điểm, vừa vặn La Gia đại địch nguy cấp mà La Gia lại không kẻ địch ra, gặp phải diệt tộc tai ương. Độc ma tâm tồn cảm kích liền giúp đỡ La Gia tiêu diệt kia đại địch đem triệt để diệt trừ, lúc này mới làm cho La Gia trở thành ngũ độc sơn bá chủ. Đồng thời, độc ma còn để lại ẩn hình lộ thủy, để La Gia tri ân. Chẳng qua, này sự tình lúc trước chỉ có cứu độc ma chi nhân cùng với La Gia gia chủ biết. Độc ma lúc rời đi từng có dặn dò, không cho La Gia, nói cho bất luận kẻ nào về chuyện của hắn, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Tuy nói, độc ma giúp La Gia là xuất phát từ cảm kích thế nhưng trên thực tế, độc ma mới là thật giúp La Gia bận rộn. Đối với La Gia tới nói, độc ma mới là đại ân nhân. Lúc đó La Gia gia chủ cảm thấy, không thể để cho hậu nhân quên mất độc ma đại ân đại đức, phải đem việc này truyền xuống, nhưng không dám vi phạm độc ma ý nguyện, cho nên liền đem việc này, nói cho về sau gia chủ cũng dặn dò, này sự tình không được nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là lịch đại gia chủ phải biết được, không thể quên độc ma tri ân. Nguyên do, độc ma việc chỉ có gia chủ biết, ngoại trừ gia chủ ở ngoài, La Gia chi nhân toàn bộ không biết. Hôm nay, La Gia gia chủ, nghe được Độc Vạn Vật lời nói sau, liền hiểu hết thảy, nguyên lai trước mắt vị này da màu xanh biết niên kỳ nhỏ người chính là độc ma hậu nhân, cũng chính là hắn La Gia ân công hậu nhân. Biết được này sự tình, hắn thật là thống khổ vạn phần, cảm thấy xin lỗi tổ tông, có lỗi với ân người, cảm thấy lý đường đáng chết cho nên mới có như vậy kịch liệt phản ứng. La gia chủ, ngươi coi như là có nỗi khổ, làm gây nên cũng là vì La gia, chuyện hôm nay ta sẽ không so đo. Biết được này sau đó, Độc Vạn Vật triệt để tha thứ La gia gia chủ, bởi vì hắn cảm nhận được La gia gia chủ thành ý tới Sở Phong, nếu không phải trong lòng rất rõ ràng, Độc Vạn Vật chết sống phải giúp La gia, hắn có thể sẽ không lưu lại, giúp người như thế. Nhưng sự tình đã như vậy, Sở Phong cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ La gia, bởi vì hắn biết mặc kệ La gia làm sao, Độc Vạn Vật nhất định sẽ giúp La gia. Sau đó, La gia gia chủ, đối với Sở Phong đám người thái độ trở nên đặc thù tốt, bắt đầu nhiệt tình khoản đợi, quả thực hận không thể, đem La gia đồ tốt nhất, đều lấy ra nữa hiếu kính Sở Phong bọn họ. Sở Phong biết này không chỉ có là bởi vì La gia e ngại Sở Phong bọn họ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì La gia gia chủ phát ra từ nội tâm cảm ơn Độc Vạn Vật, suy cho cùng Độc Vạn Vật là độc ma hậu nhân. Đi qua cái này sự tình, Sở Phong đối với La gia nhận định trái lại đảo thay đổi khá hơn một chút, mặc kệ trước bọn họ làm sao bất nhân bất nghĩa, nhưng kỳ thực cũng là có, hiểu được cảm ơn đái đức một mặt. Mà khi La gia mọi người đều biết Sở Phong bọn họ không chỉ có bất diệt La gia, trái lại phải giúp hắn La gia đối phó hắc sát sau, cũng đều là cuồng hỉ không ngớt. Sở Phong thực lực bọn họ thấy được, nguyên do bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong nếu là giúp bọn hắn, bọn họ La gia có thể tránh được này kiếp. Nhưng là chỉ có Sở Phong biết kia hắc sát không có dễ đối phó như vậy, suy cho cùng dám được xưng. Muốn trở thành vũ chi thánh thổ thứ 6 đại ác nhân cùng thứ 7 đại ác nhân tồn tại, cho dù không phải võ đế cũng ít nhất là bán đế đỉnh phong, nhân vật như vậy còn chưa phải là Sở Phong bọn họ có thể đối phó. Nguyên do hết thảy, còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch hành xử. Lúc này, Sở Phong cùng Độc Vạn Vật chính tại hợp lực giả tạo ẩn hình dược thủy, kỳ thực đây đối với Sở Phong cùng Độc Vạn Vật tới nói, thật tâm không khó, bất quá ngắn ngủi nửa ngày, hai người là được không? Độc Vạn Vật trước đó thanh minh, ta cũng sẽ không vì này La gia mà chôn vùi mình và cầu đàn tính mệnh, đợi đến hắc sát người sau khi đến, có thể đối phó liền đối với trả, không thể đối phó ta cũng sẽ không chết thù tại chỗ này. Giả tạo tốt ẩn hình dược thủy sau, Sở Phong nói với Độc Vạn Vật. Này sự tình, bản liền không có. Quan hệ gì với các ngươi cho dù không giúp một tay, cũng không gì đáng trách. Độc Vạn Vật nói, ngươi trả thù rõ ràng lý lẽ, đi thôi, chính sự tình gấp rút, đừng quên chúng ta tới chỗ này mục đích nơi. Sở Phong đứng dậy nói, hắn là muốn đi ngũ độc sơn, lấy ra lúc trước độc ma, phóng tại ngũ độc sơn nội sâu độc. Cách chương.